Xe Việt Dã đi chậm lại để kiểm tra. Cửa sổ xe hạ xuống, lái tài đưa một quyển sổ bìa đen ra. Người phụ trách kiểm tra cầm đèn pin đặc biệt chiếu lên. Trên trang bìa vốn trống trơn bỗng xuất hiện một con rồng màu đỏ, mình như rắn, sừng như hươu, râu dài hai bên mép, vảy lóe sáng. Dưới vuốt rồng là một tấm huy chương hình bầu dục, ở trên khắc quân hàm. Quân nhân kiểm tra đưa tay chào, hai tay cầm quyển sổ trả lại. Người lái xe Việt Dã trông rất gầy, xương gò má nhô ra, đôi mắt nhỏ tí hi, nhìn qua không phù hợp với hình tượng quân nhân anh vị chút nào. Tên gầy cầm thiết bị liên lạc không dây trên xe, nói vào microphone, Hải Âu đã đến phong tỏa đoạn đường, cách điểm mục tiêu 1 km. Xin nhận mệnh lệnh của phân bộ, hết. Chờ tại chỗ 2 phút, chuẩn bị tiến hành định vị vệ tinh. Vâng, tài xế đóng lại cửa sổ xe, quay đầu giải thích. Ngày hôm qua lại có một đội bộ đội đặc chủng mất tích, vệ tinh chỉ phát hiện xác chiếc xe. Thiếu tá Trương nhờ tôi chuyển lời tới hai vị, hành động lần này cực kỳ nguy hiểm. Người ngồi sau xe chính là Giản Hoa và Lý Phỉ. Giản Hoa không đồng ý để Lý Phỉ rời khỏi thành phố phía Nam đã bị nấm xâm chiếm, càng không muốn tiếp xúc với người của Hồng Long ở thế giới thực. Nhưng quái vật khổng lồ Lý Phỉ muốn tìm ngay cả bóng cũng không thấy. Hồng Long cung cấp hai địa điểm. Một là vùng núi xuất hiện nhện khổng lồ nơi Quan Thịnh chết, nhưng núi quá rộng, cách một thế giới tìm nhện khổng lồ khó hơn lên trời. Lại không phát hiện điểm vào cố định của thế giới bị từ bỏ, nên nhanh chóng bị Lý Phỉ loại trừ. Cái còn lại là một đoạn của quốc lộ Cam Châu đã từng xảy ra sự cố, cũng là nơi gã thành viên giả làm phóng viên của tổ chức Thánh Môn mất tích. Chuyện đoạn đường bị phong tỏa khiến chính phủ chịu áp lực rất lớn, dư luận bên ngoài bàn luận rất nhiều. Sau vài lần không thể giải quyết vấn đề, Hồng Long nghĩ đến Hắc Uyên, hoặc là nói, nghĩ đến quỷ lửa và kẻ cắn nuốt. Trước khi phong tỏa con đường này, liên tiếp xuất hiện các vụ tai nạn giao thông, xe tự dưng bị đâm, rồi lật nghiêng. Chúng tôi nghi ngờ là do ảnh hưởng của thế giới bị từ bỏ, nhưng không tìm ra đầu sỏ gây nên. Tên gầy đang lái xe đối với Giản Hoa và Lý Phỉ mà nói, thì là người quen. Họ từng hợp tác lừa Lưu San Khai ra. Lúc ấy tên gầy gọi là Triệu Văn, rõ ràng là tên giả, nhưng Giản Hoa không truy hỏi. Người chỉ cần có xưng hô, tên gì mà chẳng được. Tên gầy còn nhắc một câu về quá khứ, trước kia nằm vùng ở chỗ trùng thuốc phiện. Có quá khứ như vậy, chắc chắn anh ta đã quen các loại tên giả. Lần này đại tá Lô ở Bắc Đô cố ý gọi tên gầy đến đây, quen mặt dễ hợp tác. Trương Diệu Kim là tổ trưởng tiểu tổ dị năng quốc gia, mỗi ngày phải làm biết bao nhiêu việc, không thể bỏ đi được. Hơn nữa dị năng hắn thích hợp chiến đấu với con người hơn, chống lại quái vật không có nhiều ưu thế lắm. Địa điểm gặp chuyện không may có địa hình trống trải, không có đồi núi, cũng không có ngã rẽ. Dùng dụng cụ điều tra bước đầu phát hiện dưới lòng đất có một cái hố rất sâu, phía trên có tầng đất dày nửa mét che giấu. Lý Phỉ nghĩ rất kỹ về hình ảnh kia, nhưng vẫn không tìm được sinh vật có miêu tả phù hợp từ sách tranh quái vật ở thế giới bị từ bỏ. Quái vật sống trong hầm cũng có, nhưng đều là hầm âm u ẩm ướt. Trực tiếp đào hầm chỉ có chuột đào hầm, nhưng đám chuột trước mặt người dị năng cấp cao không chịu nổi một kích. Không khó giải quyết như vậy, lại là quái vật không có trong tình tiết nguyên tác. Giản Hoa đến giờ còn nhớ con nhện khổng lồ ôm trứng kia. Đám tơ ép nhện con biến thành con rối, rồi nấm nhanh chóng lan rộng khắp 8 thành phố phía Nam. Từ đó về sau, Giản Hoa không thấy đám tơ dùng thủ đoạn này đối với quái vật khác. Rốt cuộc là nhện con nở ra có thể lợi dụng, hay là chỉ nhện khổng lồ không nên xuất hiện mới có thể làm được. Giản Hoa vẫn không thể hiểu rõ. Thiết bị liên lạc trong xe truyền ra mệnh lệnh mới. Hải Âu xin chú ý, qua quan sát hình ảnh vệ tinh mới đây, địa điểm khả nghi không có gì khác thường. Mọi người có thể đi tiếp. Tên gầy ghé vào cửa xe, sau khi chờ rào chắn đường bị đẩy ra, khởi động xe. Quốc lộ này đi qua Cam Châu, còn có mấy thị trấn lân cận. Thật ra chúng tôi đã đi qua, năm ngoái lúc quay con quạ. Đoạn đối thoại ngắn gọn này khiến cho không khí trong xe trở nên kỳ lạ. Tên gầy tò mò quét mắt nhìn kính chiếu hậu. Giản Hoa nhìn không chớp mắt. Lý Phỉ đang tìm đọc tư liệu trên máy tính bảng. Hai người ngồi cách nhau một đoạn, trông thế nào đều rất bình thường. Cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu vậy? Nghiêm khắc mà nói thì nơi xảy ra chuyện ở đoạn quốc lộ mới 430.000 m. Vẻ mặt tên gầy nghiêm túc, anh ta nhìn bản đồ, giải thích, vì phỏng đoán là ảnh hưởng của thế giới bị từ bỏ, nhưng chặn đường để người dị năng không đi qua lại hoàn toàn vô ích. Nhóm bộ đội đặc chủng mới nhất được điều đến, đã xác nhận đều là người thường, theo lý thì không thể rơi vào thế giới bị từ bỏ, nhưng kết quả hai người cũng nghe thấy rồi đấy. Vệ tinh cũng không chụp được. Năm ngoái vào thời điểm này, bão cát không lớn như thế. Ý ngoài lời của tên gầy, khiến Giản Hoa nhíu mày. Ảnh hưởng của thế giới bị từ bỏ đối với thế giới thực ngày càng lớn. Dù quốc gia có không muốn, tốn bao nhiêu công muốn che giấu việc này, thì sự thật cuối cùng vẫn sẽ trồi lên mặt nước. Có lẽ sẽ dùng một cách thảm thiết xuất hiện trước mặt mọi người. Trước đó, Hồng Long chỉ có thể được ngày nào hay ngày đó. Lần này điều kiện quốc gia đồng ý với Hắc Uyên rất dày, đừng nói Lý Phỉ, ngay cả Giản Hoa cũng động tâm. Đối với sự giàn trải của nấm, họ đã sớm nghĩ đến việc lợi dụng nó để truyền phát nhanh. Lượng mua hàng qua mạng ở Trung Quốc tăng vọt dẫn đến ngành truyền phát nhanh phát triển tột bậc. Cho dù nhà ở nước Mỹ hay châu Âu, mua một thứ cũng khó mà nhận được sau một ngày. 3 ngày đã là nhanh, 7 ngày là bình thường, nhưng đám tơ sẽ bỏ chạy giữa đường. Trong túi chuyển phát nhanh không có đồ ăn, thì dù Giản Hoa có ngồi xổm trước cửa kho hàng công ty chuyển phát nhanh, cũng không có cách nào đảm bảo đám tơ có thể thuận lợi đi đến nơi khác. Giờ thì tốt rồi, sau khi Viện Nghiên cứu Bắc Đô nhận được thùng nấm từ phía Nam, cung cấp cho Hồng Long một loại bình kín, là sản phẩm cải tạo từ bình vận chuyển hóa chất nguy hiểm, còn đề nghị để chuột bạch vào bên trong làm chất dinh dưỡng cho nấm. Hắc Uyên giúp giải quyết tai họa ngầm quốc lộ ở Cam Châu, Hồng Long sẽ trực tiếp cung cấp cho Hắc Uyên 1.000 loại bình này làm tài liệu đặc biệt, cộng thêm việc gia tăng trao đổi tin tức, hợp tác nghiên cứu, quan trọng nhất là bàn bạc vấn đề người dị năng thông qua cửa kiểm tra an ninh. Lý Phỉ có đám tơ, không sợ kiểm tra an ninh, nhưng người dị năng khác thì khác, nửa bước cũng khó đi. Phần sau nguyên tắc trật tự xã hội gần như bị phá vỡ, người dị năng có thể tự do qua lại, nhưng lúc ban đầu mọi người đều chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Giờ vấn đề này cũng đã được Viện Nghiên cứu Bắc Đô giải quyết. Máy làm nhựa năng lượng mini, người dị năng cấp bi trở xuống có thể thoải mái thông qua cửa kiểm tra an ninh. Chỉ có tác dụng đối với năng lượng trên người người dị năng, vật phẩm nguy hiểm khác không chịu ảnh hưởng. Sản phẩm mới này, Hồng Long đồng ý đưa 200 cái cho Hắc Uyên. Dù Lý Phỉ nghi ngờ máy làm nhựa mini này sẽ phát ra tín hiệu để cho quốc gia dễ giám sát, nhưng việc người dị năng dưới tay không dám đi ra ngoài này gây ảnh hưởng quá lớn. Rất nhiều người không thể nào sinh hoạt bình thường như cũ, từ chức nghỉ học không phải là số ít. Về phần người dị năng trên cấp bi, vẫn dùng bình chứa nấm thôi, công nghệ cao, nắp kín hoàn toàn, có tác dụng trong 5 ngày. Khi chuẩn bị kiểm tra an ninh thì đổ một bình lên người, đặc tính của người dị năng cấp cao sẽ khiến nấm vui mừng bám trên người họ, mãi đến khi phát hiện đồ ăn. Quanh cửa kiểm tra an ninh trong sân bay và tàu điện ngầm, về sau chắc là không còn quái vật sinh tồn. Con đường quan trọng cứu lấy công trình công cộng. Ngay cả Lý Phỉ cũng nói thế không ổn, tiền đề để hợp tác như vậy là cái gì? Quan hệ giữa Hắc Uyên và Hồng Long quá chặt chẽ, cục diện cả hai cùng thắng cùng có lợi đúng là rất tốt, nhưng ràng buộc quá sâu, sẽ không còn bí mật nữa.